Chương 336, Dương Độn Chi Trồn. Đơn giản hóa sách phổ cập tiên tri chú ấn. Vẹn vẹn chỉ cần dùng tiên thuật trả cờ dạ đem một viên dịp cả ổ ngộ chế tạo tốt ngọc ấn, dính vào huyết hắt phía sau ấn tại nhẫn người trên người, coi như là khắc thành công. Cho nên, dịp cả ổ ngộ chỉ cần chế tạo ngọc ấn cùng huyết hắt, liền có thể để cổ nổ hạ trong còn lại vốn có chú ấn, có thể sử dụng tiên thuật trả cờ dạ nì dạ đi khắc là được. Cũng chính bởi vì vậy, tiên tri chú ấn phổ cập rất nhanh. Bất quá ngắn ngủi thời gian một tháng, cô nộ hạ tất cả nì dạ, chính là có một viên tiên tri chú ấn. Đi qua này cái tiên tri chú ấn, tuyệt đại đa số hạ nhẫn, trung nhẫn cũng có thể một cách tự nhiên bị tiên tri chú ấn cải tạo cường hóa thành thượng nhẫn. Đương nhiên, chỉ là thuộc tính cơ sở đạt tới thượng nhẫn. Muốn sở hữu thượng nhẫn sức chiến đấu, còn nhất định phải khắc khổ tu hành, học tập chiến đấu. Mà nguyên bản thượng nhẫn, thực lực sẽ bị tăng cường rất nhiều, do đó trở thành tinh anh thượng nhẫn, thậm chí là tiếp cận ảnh cấp. Đồng thời, thiên phú chắc việt giả rất có thể mượn này cái tiên tri chú ấn, do đó bước vào ảnh cấp. Phổ cập mới là tiên tri chú ấn cường đại nhất địa phương. Vẹn vẹn chỉ là nho nhỏ một viên tiên tri chú ấn, chính là trực tiếp đem cổ nổ hạ chỉnh thể sức chiến đấu đề cao gần gấp 3. Đồng thời trong tương lai, này cái nho nhỏ tiên tri chú ấn còn có thể đem trên viên tinh cầu này toàn bộ nhân loại tiến hành cải tạo, cường hóa lực lượng, xuất chúng trí tuệ, cùng với dài dòng thọ mệnh. Nếu tiên tri chú ấn đã hoàn thành phổ cập, như vậy cổ nổ hạ nghĩ ra nhóm thực lực coi như là chiếm được một cái bay vọt về chất. Như vậy, nghĩ ra nhóm kiến thiết tốc độ, hoặc giả nói là bồi bàn, làm ruộng tốc độ, tự nhiên là thu được tăng lên cực lớn. Cổ nổ hạ hiện đại hóa, thành thị biến hóa, liền cấp tốc như vậy bắt đầu rồi. Nhà xưởng, nhà máy điện, nông trường, trường học, buôn bán, thông nhau, kiến trúc, thông gió, thoát nước, xanh hóa, mạch các thứ các kiểu. Mỗi ngày mới, nguyện nguyện mới. Nói ngay tại lúc này cổ nổ hạ. Tự nhiên, cổ nổ hạ biến hóa đưa tới toàn thế giới nhìn kỹ. Bất quá bọn họ ở làm sao nhìn kỹ, cổ nổ hạ cũng không để ý bọn họ. Bọn họ cũng kiêng kỵ cổ nổ hạ lực lượng. Đồng thời không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn, mà muốn đáp cầu rắc mối, làm một ít mở ám nhân. Tự nhiên là bị cô nổ hạ ạ bù cảnh cáo một phen. Đương nhiên, đối với minh ngoan bất linh giả, nị dạ làm sao lại mềm tay cũng chính bởi vì vậy. Toàn bộ cô nổ hạ chính là trực tiếp đi lên quỹ đạo. Mà lúc này dịp cả ồ ngồ, cũng là đã tới cô nổ hạ thôn bên ngoài. Nơi này là Hòa Quốc cùng Phong Quốc biên cảnh. Trên vách núi, Dịp Cả Ấu Ngộ đang lẳng lặng mắt nhìn xuống phía dưới, dường như đang đợi cái gì đó. Cũng không lâu lắm, một đạo hắc ảnh chính là trực tiếp từ đằng xa nhanh chóng xông đến như bay. Siêu kèm theo âm thanh xé gió bắt đầu, hình thể hơi có chút bành trướng ám ảnh, cứ như vậy xuất hiện ở Dịp Cả Ấu Ngộ trước mặt. Mà ở ám ảnh dưới vướt, còn có một con sinh mệnh khí tức vô cùng bàng bạc lại ổn định, tuyết sắc da lông bên trên có chứa nhàn nhạt tử sắc văn lộ một con tuyết điêu. Lúc này con này tuyết điêu hai mắt đã hiện lên nhàn nhạt một tầng ánh huynh quang. Đây là ám ảnh dạ vương huyễn đồng ánh huynh quang. Lúc này con này tuyết điêu đã bị ám ảnh khống chế được. Như là đã bị khống chế được. Cái kia tự nhiên không cần Dịp Cả Ấu Ngộ nói thêm cái gì. Ân, màu tím văn lộ, vậy gọi tử văn á ở tâm lý niệm một tiếng phía sau. Dịp Cả Ấu Ngộ chính là trực tiếp lấy ra sớm đã chuẩn bị xong thông linh quyển chủ, đưa tới tử văn trước mặt. Cũng liền ở chỉ một lúc, bao dắt trạ cờ dạ tiên huyết trực tiếp từ tử văn trong miệng phun ra, ở rơi vào thông linh trong quyển trục trong nháy mắt đó. Dịp Cả Ấu Ngộ cùng tử văn liền sinh ra một đạo tinh thần liên tiếp, đồng thời kèm theo này đạo tinh thần liên tiếp, hai người trạ cờ dạ bắt đầu lẫn nhau truyền lại. Đây chính là thông linh quyển trục khế ước nguyên lý. Kèm theo khế ước thành lập, cái kia êm thai dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm chính là trực tiếp ở Dịp Cả Ấu Ngộ trong đầu vang lên. Ken ký chủ thu được thông linh thú, tuyết điêu đang ở mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú, tử văn chủng tộc, tuyết điêu thiên phú, trường thọ, tự lành, sinh cơ có thể tiến hóa nhu cầu, sen dù máu 100ml ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng 1 giây, 2 giây, thuộc về Dịp Cả Ấu Ngộ cường hóa kết thúc. Thưởng thức thân thể biến hóa rất nhỏ, Dịp Cả Ấu Ngộ trong mắt cũng là lóe lên mấy phần kinh dị. Trường thọ, tự lành, sinh cơ tế bào xảy ra cực kỳ sửa đổi rất nhỏ, từ đó làm cho chạ cờ dạ cũng xảy ra biến hóa rất nhỏ. Dương độn thuộc tính, sinh mệnh chi nguyên thì ra là như vậy, một loại nguyên với tế bào vận hành, cùng sử dụng lấy duy trì sinh mạng thể sinh lý đặc thù tính chất đặc thù năng lượng gần trong nháy mắt. Diệp Cả ổ ngộ trong đầu liền sinh ra rất nhiều đối với dương độn chạ cờ dạ lý giải. Nhanh chóng ghi nhớ lại những kiến thức này phía sau. Diệp Cả ổ ngộ chính là đưa mắt về phía Tử Văn. Diệp Cả ổ ngộ cùng Tử Văn thực lực sai biệt. Có thể được xưng là khác nhau trời vực. Cũng chính bởi vì vậy, Tử Văn cho Diệp Cả ổ ngộ mang tới cường hóa, quả thực nhỏ bé đến rồi cực hạn. Nếu như không phải Diệp Cả ổ ngộ cảm giác năng lượng mạnh mẽ quá đáng, có thể đối với tự thân một tia một hào biến hóa cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Bằng không điểm ấy cường hóa, quả thực có thể nói là đã không có. Nhưng Diệp Cả ổ ngộ lực lượng cùng thiên phú lý được triệu cho Tử Văn mang tới cường hóa. Nhưng là vô cùng cự đại. Diệp Cả ổ ngộ chỉ nhìn thấy Tử Văn khí tức ở không ngừng tăng vọt, không ngừng bành trướng, không ngừng bành trướng. Thân thể, tinh thần, chạ cờ dạ hết thể biến hóa đều là như vậy long trời lở đất, mãnh liệt như vậy lại cự đại. Mà đến khi Tử Văn cường hóa sau khi hoàn thành, Diệp Cả ổ ngộ liền tâm niệm vừa động. Trực tiếp đem chân tướng truyền tới Tử Văn Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia. Như vậy, tại khôi phục bình thường sau Tử Văn, cảm thụ được tự thân như vậy lòng trời lở đất biến hóa, trong mắt chính là khó che giấu lộ ra kích động, hưng phấn, mừng, rỡ, cùng với khó tin thần sắc phức tạp. Bất quá ở khó có thể tin. Tự thân biến hóa ở nơi này vũ, mà chính mình chủ nhân Diệp Cả ổ ngộ, cũng đứng ở trước mặt của mình. Như vậy, Tử Văn cúi đầu. Thần sắc hèn mọn lại cung kính kêu lên, kỳ kỳ.